Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, chương 1930, đi biên giới chiến cuộc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình suối sinh mạng. Vậy chỉ là tạm thời chậm tách ra, hỗn nguyên ba thân tình huống, nếu có thể đạt được sinh mạng chi linh. Vậy đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thì hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Sinh mạng chi linh, đối với hôm nay Dịch Tiểu Phi tầm quan trọng, có thể tưởng tượng được. Sau đó cùng Vương Vũ Yên trò chuyện, Dịch Tiểu Phi càng nhiều hơn chính là hỏi thăm, liên quan tới sinh mạng chi khéo léo sự việc. Đối với những thứ này Vương Vũ Yên, liền đem biết được hết thảy, toàn bộ nói cho Dịch Tiểu Phi. Một tiếng sau đó, thành thông thiên thương hội, Dịch Tiểu Phi ở bên này, mua không thiếu thiên địa linh vật, chủ yếu là khôi phục sinh cơ lên, có thể tạm thời chậm tách ra hỗn nguyên ba thân tình huống trở nên ác liệt. Hơn nữa, Dịch Tiểu Phi vậy mua một ít hai đại hoàng triều giao chiến đất tình huống. Tựa hồ những tin tình báo này, thương hội cũng biết bán. Dẫu sao hai đại hoàng triều giao chiến, có thể để cho không ít tu sĩ đục nước béo cò. Dĩ nhiên, nếu là hoàng triều thông thiên tu sĩ, chỉ có thể tiêu diệt đôi vô cùng hoàng triều người. Một khi gia nhập chiến đấu, xuất hiện tàn sát cùng hoàng triều tu sĩ, đây là tội lớn, hoặc là không bị phát hiện. Bị phát hiện sau đó, không có một cái là kết quả tốt. Dịch đại nhân, ngươi nếu là đi biên giới, đến lúc đó nhất định phải nhớ lấy, không thể đối với hoàng triều thông thiên tu sĩ ra tay. Chiêu đãi Dịch Tiểu Phi chính là một vị kim tiên, mà Dịch Tiểu Phi trình qua mình lệnh bài thân phận, lệnh bài kia đương nhiên là vương gia cấp cho, bởi vì là Vương Vũ Yên chiếu cố, lấy được lệnh bài thân phận, vẫn là có chút phân lượng. Cái này làm cho chiêu đãi kim tiên, đặc biệt là cung kính, dù sao cũng là một trong ba đại gia tộc, người vương gia, không thể có nửa điểm chiêu đãi không chu toàn chỗ. Ta hiểu ý, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, dẫu sao mình bây giờ, cùng vương gia bây giờ, có nhân quả, bởi vì là Vương Vũ Yên cứu mình một mạng, mình vô luận như thế nào, cũng phải trợ giúp vương gia. Vương Vũ Yên người thân nhất là hai người anh, còn có một người cha, còn như Vương Vũ Yên mẹ, trước kia rất sớm liền xuất hiện bất ngờ, chết. Sau đó, Dịch Tiểu Phi liền từ thông thiên cửa hàng sẽ rời đi. Đạt được bổ sung sinh cơ thiên địa linh vật, mình đều đã đưa vào trong thiên táng bảo tháp, hỗn nguyên ba thân bắt đầu hấp thu, quả thật hóa giải một chút tồi tệ tình huống. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền trở về vương gia. Mình còn cần luyện chế một ít đan dược. Những đan dược này là cho mình uống, để cho mình chiến lực khôi phục lại đỉnh cấp. Lúc này vậy đi giao chiến đất thì sẽ nhiều cơ hội hơn. Đoạt được sinh mạng chi linh, chỉ phải lấy được sinh mạng chi linh, hỗn nguyên ba thân liền không cần lo lắng. Thậm chí đối với tự mình tới nói, còn có cơ hội lợi dụng tánh mạng chi linh tới đột phá. Mặc dù mình là năm kiếp kim tiên, nhưng tích lũy lên đã rất hùng hậu. Bây giờ không đột phá, đó là bởi vì phải thăng bằng cùng phân thân giữa thực lực. Nếu không, bây giờ Dịch Tiểu Phi đột phá thành là cửu kiếp kim tiên, dễ như trở bàn tay. Nửa năm sau, Dịch Tiểu Phi trong ngôi nhà. Hô, ở chung quanh đây tràn đầy đậm đà thiên địa linh khí. Bất quá bởi vì là Dịch Tiểu Phi bố trí đi trận pháp bao phủ, thiên địa linh khí không cách nào khơi thông đi ra ngoài. Giờ phút này đều là bị Dịch Tiểu Phi một người hút thu. Luyện chế đan dược đều là bị Dịch Tiểu Phi uống. Cái này nửa năm thời gian, Dịch Tiểu Phi một khắc cũng không có ngừng nghỉ, cuối cùng là đem bổn tôn trong thân thể tai họa ngầm hoàn toàn tiêu trừ, trạng thái lên, khôi phục được đỉnh cấp. cái này làm cho Dịch Tiểu Phi bên trong lòng rất là vui sướng. Bây giờ chờ hỗn nguyên ba thân, khôi phục như cũ, cùng nhau đột phá thành là cửu kiếp kim tiên. Nếu là có cơ duyên, đạt được càng nhiều hơn sinh mạng chi linh, đó không phải chỉ là hỗn nguyên ba thân khôi phục. Dịch Tiểu Phi càng là có dã tâm, muốn cùng hỗn nguyên ba thân, cùng nhau đánh vào huyền tiên. Hết thảy, chờ phải chăng có thể đạt được sinh mạng chi linh, mà vương gia lần này, muốn hộ tống vật chất, đi chiến tuyến, Vương Vũ Yên sẽ đem đi, mà đây cũng là Dịch Tiểu Phi cùng theo đi trước cơ hội tốt. Một tháng trước, đi trước số người đã chắc chắn, mà Dịch Tiểu Phi cũng nhận được một cái. Dịch Tiểu Phi thời gian, gây khó dễ rất tốt, ngày mai liền có thể cùng chung rời đi thành Thông Thiên. Ngày thứ hai, ở thành Thông Thiên bầu trời, có vương gia một khu nhà linh thuyền, trốn vào đến trong hư không. Cái này chính là trong vương gia, tương đương quý trọng linh thuyền, đã đạt đến lục phẩm thần cấp linh khí cấp bậc. Lần này đi tiền tuyến chiến khu, người vương gia ở trên linh thuyền, có gần như ngàn người, trừ vương gia tu sĩ, còn có ngoài ra hai gia tộc lớn, Trần gia cùng Giang gia, cùng chung đi, tộc nhân về số lượng, đều ở đây ngàn người chừng, mà linh thuyền có thể chứa số lượng hơn 10.000 người. Bây giờ chút người này đếm, chứa đứng lên, hoàn toàn là dư sức có thừa. Vương gia nội tình, Dịch Tiểu Phi cũng coi là gặp được. Lần này xuất động tiên quân cường giả, chỉ là vương gia thì có 5 người. Trần gia cùng Giang gia, đồng dạng là 5 người. Cho nên tổng cộng là 15 vị tiên quân. Dĩ nhiên trong cảnh giới, không tính là quá cao, đại đa số là ở một kiếp tiên quân cùng ba kiếp tiên quân bây giờ. Mạnh nhất cũng bất quá là 5 kiếp tiên quân. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, quả thật không mạnh, dẫu sao Dịch Tiểu Phi liền 9 kiếp tiên quân cũng có thể chém chết. Cái này 15 vị tiên quân, nếu là cùng tiến lên, Dịch Tiểu Phi đều có thể chu toàn, đem bọn họ từng tái chém chết. Tiến vào Huyền Châu sau đó, ở bên này gia tộc, vẫn là Hoàng Triều, trình độ nhất định là mấu chốt trước Lôi Châu. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi mình ở tra duyệt một ít tin tức sau đó, phát hiện không thiếu, dĩ nhiên, cường giả đứng đầu lên, khác biệt ngược lại không lớn, tương đối lớn hẳn là tiên vương dưới tu sĩ, ở trên linh thuyền. Dịch Tiểu Phi lần này giống vậy muốn đi trước chiến cuộc, để cho vương gia rất nhiều tu sĩ chỉ chó chó. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi năm đó tiến vào vương gia lúc này là Vũ Yên tiểu thư mang vào, hơn nữa thương thế rất nặng, bây giờ có thể khôi phục như cũ, ở không thiếu tìm hiểu tình huống, vương gia tu sĩ trong mắt người đều có thể coi như là kỳ tích. Thằng nhóc ngươi, chớ để ở trong lòng, ta người vương gia có lẽ không thiếu đối với ngươi có ý kiến, đại đa số đối với ngươi vẫn là rất thân thiện. Ở Dịch Tiểu Phi bên này, lúc này đi tới một cái ông cụ áo bào cho, một mặt nụ cười hiền lành, mà Dịch Tiểu Phi thấy hắn thân thiết lại là mang một chút cung kính. Bác Phúc, cái này ông già ở mình bị thương lúc này rất nhiều dược vật, đều là hắn chuẩn bị. Cùng Vương Vũ Yên vậy, là ở Dịch Tiểu Phi bị thương nặng nhất, thời điểm chán nản, cho Dịch Tiểu Phi trợ giúp lớn nhất. Bác Phúc mặc dù chỉ là huyền tiên, nhưng Dịch Tiểu Phi đáp lời, có nồng nặc cảm kích. Hơn nữa sống chung trong, Bác Phúc làm người, Dịch Tiểu Phi cũng là rất rõ ràng. Không ngại chứ. Bác Phúc nói đùa, vương gia cứu ta chi mạng, ta trong lòng chỉ có ân đức, người thằng nhóc này a, không biết tiểu thư coi trọng ngươi điểm nào. Vũ Yên tiểu thư là ta nhìn lớn lên, nàng cũng không có đối với người khác phái tu sĩ như vậy để ý qua. Ngươi có thể phải đem cầm cơ hội. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Bác Phúc nụ cười trên mặt càng hơn. Thằng nhóc này mặc dù thực lực kém một chút, nhưng khắp mọi mặt cũng không tệ. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra, Dịch Tiểu Phi người này có tiềm lực rất lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tiuy-nối-diu-nối-tiien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.